Ninh Trừng không biết vì sao mình lại đột nhiên phẫn nộ như vậy. Tất cả từ ngữ dùng đều mang tính ác liệt, gương mặt Donan đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cũng không rảnh để lau. Trên mặt là sự kinh ngạc, quay đầu nhìn Tony bên cạnh, rồi lại nhìn Ninh Trừng. Sao có thể vậy được? Tôi chưa từng gặp Quyên Cơ gì cả. Mấy người muốn lợi dụng tôi làm mồi dụ, dẫn cô ta ra, đây là chuyện không có khả năng. Lục Mang bóp ấn đường, năng lực lý giải của ông quá kém. Tôi biết ông không trực tiếp xúc với Quyên Cơ, ở giữa còn có một người. Với người đó, ông chỉ là một cái máy ATM, cũng là một cái bùa hộ mệnh để dừng chân ở London. Cậu muốn nói ai? Donan tức sĩ nghe thấy cái tên Lục Mang nói, lại bị hoảng sợ, cố gắng lắc đầu, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cậu đang đùa, chỉ có hắn ta bị tôi lợi dụng. Hắn ta có năng lực gì mà lợi dụng tôi? Donan hoang mang, cho đến bây giờ ông ta luôn là người khống chế cục diện. Sao chuyện đột nhiên lại thay đổi? Ông ta biến thành một quân cờ bị động. Ông ta nhớ tới cảm giác lạnh lẽo khi chạm đến môi Tony. Lập tức cầm tay Tony, ban đầu rất lạnh lẽo, nhưng dần dần cũng có độ ấm. Ông ta bất ngờ kêu lên. Hai người sai rồi, cậu bé là người, không phải người máy, cậu bé có độ ấm. Ninh Trừng nhìn người đàn ông trung niên đối diện, gần như là lâm vào trạng thái điên cuồng. Trong lòng chỉ cảm thấy bi ai, cũng không khỏi cảm thán khoa học kỹ thuật phát triển. Trình độ mô phỏng vậy mà đã đạt đến mức lấy giả đổi thật. Ngài tước sĩ, tuy trong lòng Ninh Trừng hận ông ta, nhưng không quên mục đích hôm nay đến đây. Chúng tôi hy vọng ông có thể trợ giúp chúng tôi, cứu được 207 đứa trẻ mất tích, cả cô Stephanie nữa. Donan tước sĩ còn đang nói thầm, Tony là người, không phải người máy, dường như không nghe được lời cô nói. Lục Mang đã đứng dậy, chuyện cần nói chúng tôi đã nói xong, ông có thể lựa chọn hợp tác với chúng tôi. Việc chịu sự trừng phạt của pháp luật là đương nhiên. Tôi sẽ suy xét giữ lại tôn nghiêm hoàn mỹ giả dối của ông. Đương nhiên, nếu ông không sợ thân bại danh liệt, sau khi chết còn để tiếng xấu muôn đời, ông cũng có thể lựa chọn không hợp tác với chúng tôi. Lục Mang nói xong, kéo Ninh Trừng chuẩn bị rời khỏi. Ninh Trừng muốn đưa Tony theo, cậu bé lại không chịu. Chắc là đã lập trình từ trước, chỉ thừa nhận Donan là chủ nhân. Hai người họ chỉ có thể đi trước. Ra khỏi nhà hát đã là ban đêm, làn sương mờ giống như tấm vải nửa trong suốt, bao trùm cả thành thị. Ninh Trừng hơi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt, cơ thể xích lại gần anh. Hai người nắm tay nhau, vẫn đặt trong túi áo khoác anh như cũ. Bàn tay anh đang nắm tay cô cũng không tự chủ được mà nắm thật chặt. Một động tác nhỏ của cô, lập tức bị anh phát hiện. Lục Mang kéo cô đi về phía cửa hàng bên kia đường. Yên tâm, anh là người thông minh như vậy, sao có thể trở thành đồ ăn trong mâm của loại như Donan? Bức ảnh kia chính là minh chứng. Ninh Trừng lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng hiểu được ý anh. Trong đầu cô tưởng tượng ra một cảnh tượng, một cậu bé thông minh, theo mẹ đến nhà hát xem biểu diễn ảo thuật. Cậu bé chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu kỹ xảo của ảo thuật gia. Cảm thấy không thú vị nên rời khỏi nhà hát, đi dạo lung tung, xâm nhập vào tầng hầm không thấy ánh mặt trời. Chắc chắn là cậu bé không biết, phía sau cậu bé vẫn luôn có một người đàn ông giáp tâm bất lương đi theo. Lúc muốn xuống tay với cậu bé trong cái khó ló cái khôn, kêu ông ta chụp ảnh cho mình. Ánh đèn flash sáng lên, người đang tìm kiếm cậu bé kịp thời tìm đến, tránh được bi kịch phía sau. Giờ phút này, Ninh Trừng vô cùng biết ơn, cậu bé thông minh này đang ở ngay cạnh cô. Cô hít sâu một hơi, sau này dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau. Em đang ám chỉ anh giờ nên hôn em sao? Anh dừng chân, quay đầu nhìn cô, Ninh Trừng đẩy anh ra. Đi về phía trước, buổi sáng sau khi nói ra những lời này, hai người khóa môi đến mức trời đất u ám. Đó là ở nhà, bây giờ đang ở trên đường cái, vẫn nên bớt phóng túng chút. Cách chương.